Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 291. Không làm thì thôi, làm thì làm đến cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Hạo Long cười ha ha vài tiếng. Tê Hoành Chí ơi là Tê Hoành Chí, cái này là người tính không bằng trời tính. Người cũng không ngờ được là mình sẽ chọc đến đế phu chứ. Bọn họ vô cùng vững tin Lâm Hiên đã tự thân lên cửa, chắc chắn sẽ san bằng toàn bộ Tê gia. Cho nên giờ phút này bọn họ không che giấu chút nào, phát tiết phẫn nộ trong lòng mình ra ngoài. Mới vừa rồi bị Tê Hoành Chí ép hung ác như thế nào, bây giờ bốn người điên cuồng chèn ép Tê Hoành Chí như thế ấy. Có bốn người này dẫn đầu, một số người vừa rồi bởi vì Tê gia lãnh đạm mà sinh lòng bất mãn cũng chỉ trích hành vi diệt tuyệt nhân tính của Tê Hoành Chí. Bọn họ đã chắc chắn hôm nay Lâm Hiên đến nhà hỏi tội, Tê Hoành Chí cho dù như thế nào đi nữa cũng không tránh được một kiếp này. Đã như vậy, bọn họ cũng không che giấu chút nào, phát tiết bất mãn của mình ra. Nhìn thấy mình bị ngàn người chỉ trỏ, Tê Hoành Chí không khỏi cắn răng, bởi vì chọc phải Lâm Hiên mà ảo não không thôi. Nhưng mà hắn tốt xấu gì cũng là gia chủ nhất đại thế gia, tâm tư thâm trầm, hít sâu một hơi nói. Chư vị chớ có bị tin đồn lừa gạt, Tế mỗ cho dù như thế nào cũng không làm được chuyện táng tận thiên lương như thế. Hơn nữa vừa rồi chư vị đều thấy được, bảo đao đã là thành phẩm. Tề mỗ đã nhân đao hợp nhất với bảo đao, thực lực tăng nhiều, làm gì căn dùng đồng nam đồng nữ luyện khí đâu. Hắn nói như vậy, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng không nói. Hoàn toàn chính xác, mới vừa rồi Tê Hoành Chí nối liền thành một thể với bảo đao, thực lực bạo tăng. Hơn nữa thoạt nhìn bảo đao đúng là đã được luyện thành thành phẩm, không cần tiếp tục rèn luyện. Lâm Hiên khinh miệt nói ra, ai nói cây đao này đã là thành phẩm. Đám người nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ mặt cực kỳ hiếu kỳ. Đế phu đã nói như vậy thì chứng tỏ là đao này còn có thể tiếp tục rèn luyện. Lúc này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, bảo đao thành phẩm tất cả là dáng dấp ra sao. Đón ánh mắt mọi người, Lâm Hiên vận dụng kỹ năng luyện khí cấp tông sư của mình, thôi động chân nguyên, biến linh khí thành lửa, luyện khí tại chỗ. Ông trời ơi, đế phu lại tay không luyện khí. Sau khi nhìn ra Lâm Hiên đang luyện khí, tất cả võ đạo nhân sĩ đang có mặt ở đây đều kinh hãi. Từ xưa đến nay, phàm là người luyện khí đều giống như rèn sắt trong tiệm thợ rèn. Không chỉ cần có các loại thiên địa linh hỏa, hỏa lô đặc chế, pháp bảo minh văn trận pháp và thú hồn khí linh vân vân. Còn có quá trình luyện khí nghiêm khắc, từ chiết xuất đến chế tác, lại đến tăng thêm tài liệu phụ trợ, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù dưới tình huống như thế cũng chưa hẳn có thể luyện khí thành công. Bởi vì luyện khí cũng cần thiên phú, có tiêu chuẩn rất cao. Không biết có bao nhiêu võ đạo nhân sĩ thiên phú dị bẩm đều bị vô tình cự tuyệt bên ngoài cánh cửa luyện khí. Nhưng mà tới Lâm Hiên, chỉ lấy linh lực hóa lửa, dùng bàn tay làm hỏa lô bắt đầu trực tiếp luyện khí. Một màn như thế, lật đổ tam quan của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Nhưng mà không có người sẽ hoài nghi Lâm Hiên đang làm loạn. Bọn họ hết sức rõ ràng, Lâm Hiên chính là một thiên tài luyện kỳ. Quả nhiên, chỉ năm hơi ngần ngủi qua đi, một vệt kim quang phóng tới mây xanh, sáng chói lóa mắt. Còn có một cỗ đao khí sắc bén mênh mông bao phủ toàn trường, hình như có một cái đao trận cự đại vây mọi người lại. Dưới cỗ đao khí này, tất cả mọi người cảm thấy đau đớn. Đao khí thật mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mạnh ít nhất gấp đôi lúc nấy. Hóa ra bảo đao thành phẩm là thuần kim sắc, đúng là cực kỳ bá khí. Đế phu tay không luyện khí, đúng là thiên phú siêu tuyệt, đứng hàng tông sư A, bội phục bội phục. Nhìn thấy thuần kim sắc bảo đao trong tay Lâm Hiên, tất cả mọi người đang có mặt ở đây nhịn không được nhao nhao tán thưởng. Lâm Hiên có chút hài lòng nhìn thoáng qua Đông Hoàng đao, khẽ vuốt cắm. Cây đao này chính là bội đao Đông Hoàng tiên tổ mang theo người lên chiến trường. Chính là một món tiên thiên linh bảo. Sau này trong một lần chiến đấu, đao này bị bẻ gãy. Sau đó bị Đông Hoàng tiên tổ giấu đi, đặt ở trong cung. Hơn 10 vạn năm trước, khi Cố gia lấy được thanh tàn đao này, bởi vì ngại luyện chế lại một lần phiền phức cho nên tặng nó cho tổ tiên Tê gia. Tổ tiên Tê gia đạt được đao này, xem như chân bảo, vẫn luôn nghĩ biện pháp khôi phục nó lại như trước đây. Trải qua đời đời kiếp kiếp cố gắng, rốt cục lấy được đột phá lớn trong tay Tê Hoành Chí, có hy vọng luyện chế ra Đông Hoàng đao thành phẩm. Đao này chính là chiến đao Chí Cương Chí Dương, ở trong chứa một ngụm Long Dương chỉ khí của Đông Hoàng Tiên Tổ. Tê Hoành Chí sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không ngờ được là mục đích mình luyện khí cũng bị Lâm Hiên biết rõ như thế. Cái này khiến hắn nhịn không được ở trong lòng than thở một tiếng. Bắc Huyền Thiên Đế Phu đúng là mắt sáng như đuốc, năng lực thông thiên, hôm nay ta xem như triệt để cắm trên tay hắn. Nhìn thấy Tê Hoành Chí trầm mặc, ánh mắt Lâm Hiên lộ ra một tia sát ý. Nếu như ngươi không có gì đáng nói, vậy thì để ta thử một chút cây đao này sắc bén như thế nào đi. Cổ tay Lâm Hiên hơi lắc một cái, trên Đông Hoàng đao lóe ra một đạo đao mang lăng lệ. Những nơi đao mang chiếu rọi, râu tóc đều đoạn, sắc bén kinh người. Cách chương